Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 686 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 685 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Lâm Mỹ Phương và bạn Hân Ngô các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Nha Trang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông nội của bạn đã kể cho bạn nghe. Chuyện này á, là do chính bản thân ông nội đã trải qua khi mà ông nội còn nhỏ. Lúc đó là ông nội tầm khoảng 12, 13 tuổi các bạn. Thì ông nội kể rằng á, là hồi đó nhà của bà cố bạn á, là không phải là giàu mà cũng không phải là nghèo đủ ăn. Cho nên đó là ông nội cũng được đi học và ông nội cũng không cần phải phụ giúp gì trong cái việc mà kiếm ăn với ông bà cố cả. Thì ngoài cái giờ học ra là ông nội sẽ đi chơi cùng với lại những người bạn đồng trang lứa ở trong xóm của mình. Và nhà của ông nội thì gần ruộng đồng nè, với lại gần một con sông. Cho nên đó là mỗi khi mà mọi người tụ họp chơi chung á, là do là con trai thì ông nội chơi nhiều trò chơi mạnh bạo hoặc là chơi đánh trận giả. Thì mỗi lần mà về nhà là quần áo mình mẩy của ông nội sẽ dính bùn đất rất là nhiều. Cho nên ông cố cũng không có đồng ý, bà cố cũng không đồng ý, nói hoài à, nói rằng đó là trời ơi, con chơi cái gì á mà làm cái gì mà mình mẩy quần áo sình lầy không vậy con. Mà nói hoài coi như ngày nào đi chơi về cũng vậy hết, rồi riết rồi nặng hơi mỏi cổ nói không nổi. Thành ra là ông bà cố không nói nữa các bạn. Thì cho tới một cái dịp đó là dịp sinh nhật của ông nội, cho nên ông bà cố đã mua cho ông nội một bộ đồ mới và một cái con gấu bông. Thời đó là đã có gấu bông rồi các bạn. Thì khi mà thấy cái bộ đồ và con gấu bông, ông nội rất là khoái, mừng dữ lắm. Trong xóm đâu phải ai cũng có đâu, cho nên ông nội rất là mừng. Riêng ông bà cố nghĩ rằng á, là bây giờ nó có con gấu bông nè, thì nó sẽ ở nhà, nó chơi con gấu bông, mà nó không có đi chơi rồi hả là giỡn hết, đến nỗi mà mình mẩy dính sình dính lầy nữa. Thì ông bà cố nghĩ vậy, nhưng mà ông bà cố đã lầm. Ông nội lại càng khoái đi hơn các bạn, tại vì muốn khoe với lại những người bạn của mình. Thì thành ra là qua cái ngày hôm sau á, là ông nội đã mặc cái bộ đồ mới đó, xong rồi đem cái con gấu bông đó để mà khoe với các bạn. Trời ơi, sinh nhật của tao, ba mẹ tao mua tặng cho tao nè. Thì coi như là hầu như các bạn của ông nội đều khoái. Tại vì hồi xưa mà đâu phải ai cũng có tiền mà mua một con gấu bông đâu các bạn. Cho nên ai cũng khoái hết, ai cũng mượn đâu đâu, đưa mượn coi. Thì đưa từ người này cho tới người kia mượn. Thì tới cái thằng đó là ông nội nói rằng nó ganh tị ông nội. Nó không có mà ông nội lại có đó. Thì thành ra là nó ganh tị ông nội, nó coi xong cái nó hí quýt. Rồi nó mới giục cái con gấu của ông nội xuống sông. Thì khi mà giục xuống sông, nội chụp không kịp các bạn, dòm xuống thì con gấu nó đã chìm nghỉm xuống rồi. Mà trên người thì đang mặc cái bộ đồ mới nữa. Thì thành ra là ông nội không có nhảy xuống mà quay qua chửi cái thằng đó, nói rằng là tại sao mày giục con gấu của tao, ba mẹ tao mua cho tao mà. Thì thằng này cái mặt nó cân cân lên, thì ông nội đã nhào vô đánh thằng đó. Và trong cái lúc đánh nhau cũng dữ tợn lắm nha các bạn, rồi ôm nhau lăn lộn dưới đất, dưới sình vậy đó. Rồi những người bạn mới can ra. Cho tới khi can ra xong xuôi rồi, mạnh ai về nhà nấy, ông nội tức dữ lắm. Mà khi về nhà gặp ông bà cố á, thì ông bà cố nhìn ông nội nha, mà mặt mày ông nội á, thì đánh lộn mà, cho nên bầm tím hết. Rồi quần áo thì mới mua, mới tặng ngày hôm qua, mà bây giờ lại tiếp tục dính sình dính lầy, là tại vì ôm nhau lăn lộn dưới đất mà, cho nên bây giờ đồ quần áo là dơ hết. Rồi ông bà cố mới hỏi rằng con gấu đâu, thì ông nội nói rằng con gấu rớt xuống sông mất rồi. Thì lúc đó bà cố đã rất là giận, là tại vì mới mua cho hôm qua mà hôm nay mất rồi, còn bộ đồ thì dơ giấy như vậy, đã vậy còn đánh lộn mặt mày bầm tím nữa. Thì ông bà cố đã rất là giận và ông cố đã đánh ông nội. Thì khi mà bị ba mẹ mình la, bị ba mẹ mình đánh như vậy thì ông nội rất là tức, ông nội uất ức lắm. Tại vì suy nghĩ rằng mình đâu có lỗi đâu, mình đem gấu ra mình khoe mà nó dục của mình, rồi mình mới tức, mình mới đánh nó, chứ đâu phải tự nhiên khi không mình đánh nó. Thì càng nghĩ ông nội càng uất ức. Thành ra là khi mà bị đánh chiều hôm đó là ông nội đã bỏ nhà ông nội đi các bạn. Thì trong cái lúc đi á, ông bà cố cũng giận, cho nên ông bà cố cũng không thèm chạy theo để mà kêu về. Thì cho tới tối ha, là cũng không thấy ông nội về. Ông bà cố cũng lo, đang tính đi kiếm thì thấy ông nội khóc hớt hải hải chạy về. Thì ông nội mới kể rằng á, là mới nãy á, là trong cái lúc đi là lúc đó là đã chiều tối, nó sụp tối rồi. Thì ông nội không biết đi đâu, cứ suy nghĩ rằng á, là bây giờ á, mình sẽ bỏ nhà mình đi. Tại vì ba mẹ mình không thương mình, ba mẹ mình la, ba mẹ mình đánh mình, trong khi mình đâu có lỗi gì đâu. Cho nên nó là quyết định bỏ nhà đi như vậy. Mà đi một hồi, không đem theo đèn dầu, không đem theo đèn cầy, cũng không đem theo đèn pin. Mà hên là hôm đó có trăng nha các bạn. Thì ông nội đi như vậy á, là ông nội cứ lầm lũi, cứ đi, ngồi nhìn lại thấy mình đi ra ngoài bờ sông. Thì cái lúc mà đứng ở ngoài bờ sông á, là ông nội mới suy nghĩ, nói bây giờ sẽ đi luôn, không về nữa. Xong rồi nhìn xuống sông cái lại nhớ cái con gấu. Cho nên ông nội mới suy nghĩ rằng á, là bây giờ biết đâu á, là con gấu nó bị sóng, nó đánh dập vô, nó sẽ dạt vô trong bờ sao. Ha, bây giờ mình tìm, mình kiếm thử coi biết đâu có. Cho nên á, là ông nội đã đi men theo cái bờ để mà kiếm con gấu của mình. Ông nội không có nhảy xuống nước để mò nha các bạn, mà chỉ đứng ở trên bờ đi men theo bờ để mà kiếm thôi. Thì trong cái lúc đang đi men lơm khơm kiếm như vậy đó, là ông nội đã bị ai đá vô trong lưng. Mà đá rất là mạnh nha các bạn, đá thiệt là mạnh, khiến cho ông nội hả là chới với ông nè, té tủm xuống sông luôn. Thì khi mà té xuống sông vậy đó, ông nội mới quay lại để mà dòm coi, trời ơi, ai mà vô duyên mà đá mình. Nhưng mà hoàn toàn không thấy ai cả. Ông nội dòm hoàn toàn không thấy ai hết. Thì ông nội đang tính là lờm cờm để mà leo lên á, thì ông nội cảm giác như là có một cái bàn tay chụp vô trong cái cổ chân của mình, kéo giật mình xuống. Ông nội đang chới với, đang lẹ lẹ leo lên, nhưng mà cái người này giống như cố tình chụp và kéo giật, càng lúc á, là ông nội càng không có chống cự được. Cái người này kéo càng lúc càng xa, ông nội dạt ra xa nha các bạn. Và ông nội uống nước rất là nhiều. Lúc đó ông nội suy nghĩ rằng chết rồi, bây giờ là mình chết rồi đó. Nhưng mà đang suy nghĩ vậy, cái tự nhiên nghe một cái tủm một cái là ông nội dòm, ông nội thấy có một người thanh niên đang nhảy xuống, xong cái lôi ông nội lên. Mà khi mà cái người thanh niên này lôi lên đó, là ông nội cảm giác như là ai mà đang nắm chân mình buông ra vậy đó. Thì lúc mà lôi lên được rồi ha, mình mẩy ông nội lúc này ướt nhẹp rồi, đầu tóc mặt mày ướt nhẹp. Thì cái người này vừa vuốt cái mặt cho ông nội vậy nè, vuốt nước vậy nè, vừa la vừa chửi, trời ơi, tại sao giờ này mày ra đây, mày ra đây rồi rỡ có chuyện gì rồi sao, ba mẹ mày đâu. Cái người này chửi vậy đó. Thì ông nội mới ngước để mà nhìn cái người này á, thì ông nội thấy rằng á, là cái người này á, là một nam thanh niên trẻ mà cao lớn dữ lắm nha các bạn. Gương mặt của người này trông rất là hiền, nhưng mà lại lạ quá à. Ông nội nhìn, ông nội thấy không có quen, mà cũng không phải là cái người trong làng nữa. Thì cái người này chửi ông nội, nói rằng đó là, trời ơi, tại sao mày ra đây, mày ra đây lỡ có chuyện gì rồi sao, mày bị gì rồi sao, ba mẹ mày đâu. Thì ông nội mới trả lời, ông nội nói rằng đó là ba mẹ em á, là chửi em, đánh em, cho nên đó là em bỏ nhà em đi. Mà em đi ra đây á, là để em kiếm cái con gấu của em hồi chiều nó rớt ngoài sông nè. Thì lúc mà ông nội trả lời xong á, thì cái người này im ra không nói gì hết. Rồi cái người này quay lại nhảy xuống sông cái tủm các bạn, mất tiêu luôn. Thì ông nội mới nghĩ rằng à, chắc là cái anh này á, nghe là cái con gấu rớt xuống dưới đó, cho nên cái anh này muốn nhảy xuống để mà tìm giùm mình. Thì ông nội ngồi đó, ông nội đợi. Thì khi mà đợi một hồi lâu sau vẫn không thấy các bạn, không thấy cái anh này ngoi lên, mà im, cái dòng nước im lặng luôn. Có nghĩa là anh này phải lặn đâu sâu xuống dưới đó, cho nên á, là mới không có nghe tiếng bơi gì hết. Mà ông nội đợi hoài, thì một hồi lâu sau cái ông nội thấy là ủa sao đã mất tiêu rồi. Cho nên ông nội mới cúi xuống để mà lấy cái cục đá đó, định rằng sẽ chọi xuống nước đó. Nhưng mà đang định chọi một cái á, thì ông nội bị dỗ dài, hỏi rằng á, là có phải con gấu này của mày không. Thì ông nội mới quay lại, ông nội nhìn á, thì thấy à, con gấu của mình. Ông nội nói đúng rồi, con gấu này của em nè, con gấu này của em nè. Thì cái anh thanh niên này mới nói rằng sao các bạn biết không, mới la ông nội tiếp, nói rằng á, là Trời ơi, mày có biết rằng á là mới nãy mà không có tao á là tụi nó bắt mày rồi. Mày có biết không? Mày có biết không? Tụi nó hả là tao phải nhảy xuống á, là tao phải hả là la tụi nó, tao chửi tụi nó, tao mới lấy lại được con gấu cho mày. Mà mày đi ra đây một mình á là sáng nữa tụi nó bắt mày rồi. Mày có biết không? Ba mẹ mày á là thương mày, lo cho mày thì cũng chửi cũng đánh mày được vậy. Có gì đâu mà khóc, có gì đâu mà bỏ nhà đi. Thì trong khi mới nãy bị kéo chân là ông nội hả không biết là cái gì kéo mình, rồi bây giờ tự nhiên cái anh thanh niên này lạ quắc mà tự nhiên chửi mình sang sảng vô mặt vậy, thì lúc đó ông nội còn nhỏ mà, cho nên ông nội sợ dữ lắm. Đang sợ hãi vậy đó, thì khi mà anh thanh niên đó thấy ông nội sợ hãi á, thì anh thanh niên đó bắt đầu dịu giọng xuống. Bắt đầu anh thanh niên này mới cầm cái tay của ông nội, cầm cái tay của ông nội, mà ông nội nói rằng nha, khi mà cái người này cầm vô bàn tay của ông nội á, là ông nội cảm giác rằng cái bàn tay người này lạnh như một cục nước đá. Và cái người này giơ lên vậy nè, thì ông nội nhìn thấy cái da tay của người này á là nó trắng xác như một cái tờ giấy vậy đó. Dưới cái ánh trăng mà ông nội thấy không phải là da người bình thường của mình, mà da nó trắng xác thấy ghê lắm các bạn. Và cái người này mới chụp cái tay ông nội, mới để vô trong cái ngực của người này vậy nè. Mà cái lúc mà để vô các bạn biết á, ông nội cảm nhận rằng á là cái người này không hề có cái phần da, không hề có cái phần ngực chỗ này các bạn. Giống như là ông nội chỉ thấy được cái phần cổ trở lên thôi. Người đó mặc một cái áo, nhưng mà ở trong cái áo đó là hoàn toàn không có cái gì trong hết, giống như nó vô hình vậy đó. Để nó thụt vô vậy nè. Chờ lúc đó ông nội đang quán không biết phải làm sao, cái gì mà sao tay lạnh ngắt mà nó trắng nhất, mà bây giờ để vô phần ngực này lại không có cái ngực nữa, nó thụm vô vậy. Ông nội sợ lắm. Nhưng mà cái người thanh niên này mới nói rằng á là em có biết á là ba mẹ của em á là lo thương cho em lắm không Hòa. Ông nội của bạn tên là Hòa. Mà người thanh niên này lạ quá à, không quen không biết gì hết mà tại sao lại biết mình tên Hòa. Cho nên đó là ông nội mới ngớ người, đang quan mang cực độ thì ông nội nghe là ba mẹ thương em lắm phải không Hòa, đúng không, gì ba mẹ thương em lắm á, biết không Hòa. Thì lúc đó là ông nội mới ngớ người ra, ông nội mới trố mắt, ông nội nhìn, thì cái anh này lại nói tiếp rằng á là hồi đó đó là anh á hả bị dội bơm, bị hả là bị bơm đạn, anh bị dội bơm á, anh chết á, cái phần này của anh nè là nó mất tiêu nè, em rờ vô em thấy không, là thiệt tình lúc đó mất tiêu các bạn. Mà lúc đó ông nội đờ đẫn ra và giống như là ông nội không có sợ vậy đó, đơ người rồi. Thì anh thanh niên này lại nói tiếp rằng á là hồi lúc mà bị dội bơm dội đạn vậy đó, lúc đó anh chết, anh chuẩn bị anh chết á, anh suy nghĩ rằng á là trời ơi, ước gì á có cha có mẹ của mình ở đây để mình hả là có thể nằm lên trong lòng của ba mẹ mình, để mà mình chết trong lòng ba mẹ mình cũng được nữa. Nhưng mà không có ba mẹ hả, là anh ở đây anh chết vậy đó Hòa. Trời, lúc đó hả thiệt tình ông nội không biết phải làm sao các bạn. Xong cái hả là người thanh niên này mới buông tay ông nội ra, đưa cái con gấu vô tay ông nội, rồi cái người thanh niên này mới quay qua dòm lên trên cái cây á, ngọn cây ở gần đó đó ha. Người thanh niên này mới nói rằng sao sao nhậu hả, nhậu hả, ai cúng hả, ai cúng hả, ê đợi tao với. Thì người này mới quay lại nói rằng thôi anh đi nha, bắt đầu nhảy phóc lên trên ngọn cây đó, mất tiêu luôn các bạn, hoàn toàn biến mất trong đêm. Thì lúc đó ông nội mới sực tỉnh, trời cái gì ấy, cái gì vậy. Ông nội sợ quá, ông nội mới chạy về nhà, chạy về nhà khóc quá trời, kể cho ông bà cố nghe. Thì khi mà ông bà cố nghe xong, cái ông cố mới kêu rằng á là con tả cái người đó lại cho ba nghe coi. Thì ông nội mới tả là cái người đó cái gương mặt sao sao đó, cao cỡ đó vậy đó ha, mà gương mặt hiền lắm. Thì ông cố nói rồi vậy là thằng Minh nó cứu mạng mày rồi. Thì ông cố mới nói rằng á là cái người tên Minh này nè là mày phải kêu bằng chú chứ không phải bằng anh đâu. Hồi đó đó là cái chú Minh này là đồng đội của ba, đồng đội của ba đó, mà hồi đó hả là hy sinh, mà ba hả thì không biết là ông cố của bạn là theo bên nào. Nhưng mà ông cố kể rằng á là hồi đó ông cố đi lính, xong rồi cái lúc mà chiến đấu á dội bơm quá trời, thì những cái người đồng đội kia có thể quay lại cứu ông cố và chú Minh đó, nhưng mà lại bỏ đi không có cứu các bạn. Cho nên á là chú Minh đã bị dội bơm, đã bị chết, xong rồi á là ông nội thì thoát còn sống, mà những người đồng đội kia đã bỏ đi rồi. Thì ông cố rất là hận những người đồng đội của mình, là tại sao không quay lại cứu mà để cho chúng mình chết như vậy. Cho nên ông cố đã ôm xác chúng mình về Nha Trang, xong rồi á, là ông cố thiêu chúng mình, rồi đem tro cốt chúng mình á, là rải xuống cái chỗ sông mà làm rớt con gấu bông đó đó. Thì ông cố nói rằng á, là hên cho con á, là con được chú Minh cứu sống. Chứ nếu mà không có chú Minh á, là những cái vong hồn mấy đứa con nít ở dưới sông cái chỗ đó đó, là nó đã kéo con chết rồi. Thì đây là một cái câu chuyện mà do ông nội của bạn kể lại cho bạn nghe các bạn. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn thấy không? Người ta cứu mạng mình, tuy rằng là không có quen biết gì hết, chỉ quen biết với ông cố thôi, mà vẫn cứu con của ông cố các bạn. Người ta rất là có tình, có nghĩa đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện, chuyện này là do một bạn đã gửi về ba chuyện ngắn. Hai chuyện đầu là xảy ra Vĩnh Long, và một chuyện sau là ở quận 8 các bạn. Câu chuyện đầu tiên là mẹ của bạn kể. Thì mẹ của bạn kể rằng là vào cái thời chiến tranh á, là hồi đó cái lúc mà lính bên Việt Nam Cộng Hòa, rồi khi mà Cộng sản tràn vô á, là lúc đó là giao tranh với nhau rất là khốc liệt. Cho nên là trong xóm, trong làng lúc đó rất là khổ. Khi mà nghe là chuẩn bị có đánh nhau là người trong làng là sẽ di cư. Một là sẽ đi bộ lên trên đường lộ, là phải đi bộ 4 cây số mới ra ngoài lộ cái để mà trốn. Hai là phải đi vô trong chùa, tại vì người ta tin rằng là vô trong chùa sẽ có Đức Phật che chở. Cho nên là một là đi lên lộ để mà tránh chiến tranh, hai là vô chùa thôi. Thì mẹ kể rằng là gần nhà của mẹ có một cái trường. Thì cái trường này là bình thường là cũng có nhiều người chết lắm. Chiến tranh mà khi chết xong cái người ta mới dẹp xác ha. Thì có nhiều khi buổi trưa mẹ chơi cùng với lại những người bạn của mẹ trong trường. Tại vì trong trường này là cái sân nó rộng, cho nên chơi nó thoải mái, bắn bi rồi búng thun rồi ha. Thì cái lúc đang chơi tự nhiên mẹ nhìn lại đằng cái cột cờ á, là mẹ thấy có nguyên một cái cục đen thui tròn quay các bạn. Đen thui tròn quay à, mà nó từ ở trên đỉnh cái cột cờ nó tuột xuống. Nó tuột xuống xong cái nó lại ấy lên xong cái nó tuột xuống. Cho nên mẹ thấy lạ, mẹ mới kêu những người bạn của mẹ, ê, ê bay, coi kìa, coi kìa. Thì ai dòm cũng thấy, xong rồi ai cũng sợ mới chạy về nhà. Thì mẹ chạy về nhà mẹ mới kể cho bà ngoại nghe. Thì bà ngoại mới nói rằng con không có được ra ngoài đó chơi, mà lúc buổi trưa mà đứng bóng 12 giờ nữa là có thể thấy ma vậy đó. Xong rồi á, là khi mà đi lên trên chùa để mà trốn, hả, là trong cái lúc mà hai bên giao tranh với nhau á, là hàng xóm bắt đầu đi trốn, mọi người kéo đi á, thì có hai con đường các bạn. Một con đường á, là sẽ đi ngang qua cái đồn lính là nó gần, nhưng mà nếu mà đi cái con đường vòng là song song với lại con đường chính đó đó, nhưng mà cái con đường vòng này thì phải đi qua ruộng đồng và một cái nghĩa địa. Thì mọi người đâu có muốn đi ngang qua đồng lính đâu, cho nên mọi người phải đi cái đường đồng với lại đường nghĩa địa đó. Thì khi mà đi qua chỗ đó, lúc đó là tối nha, nghe có đánh nhau một cái là mọi người phải thức dậy để mà chạy. Thì cái lúc mà đi ngang qua nghĩa địa ha, là cậu của bạn á là bị xịt nước mà mình mẩy ướt nhẹp luôn. Khi mà đi ngang qua nghĩa địa mà trong khi ai cũng lo chạy hết, ai lo xịt nước các bạn. Và lúc đó là lên tới chùa rồi soi đèn là mới biết rằng là cậu bị xịt nước tương không. Nước tương mình mẩy cậu dính toàn lên nước tương, bạn kể vậy đó. Là cậu dính toàn lên nước tương thì mọi người mới nói trời, đâu có ai mà lúc chạy giặt mà đem theo nước tương đâu mà xịt vô người nó. Này có môn ma xịt vô người nó đó. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn kể. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai á, là chuyện này bạn chứng kiến luôn, là cái người này là trong xóm của bạn vào năm 1993, vào năm đó là bạn học lớp 8, lớp 9 gì đó. Thì bạn kể rằng cái cô này nè là chuyên môn bị ma nhập, chuyên môn bị ma giấu các bạn. Nhiều khi á, là chiều tối một cái là nghe ba mẹ của cổ la lên trời, nó bị ma giấu rồi. Hàng xóm lại đổ xô đi tìm, đi tìm có lúc á, thì thấy cổ ở trong bụi tre. Có lúc á thì thấy cổ tuốt ở trên cây cao á, nguyên cái cây cao mà thấy cổ ở trên cái ngọn cây cao. Mà trong khi bình thường cổ đâu biết leo đâu các bạn, mà lại thấy cổ trên ngọn cây cao đó. Thì có một cái lần đó đó là cô này đang ngồi nói chuyện bình thường vậy đó, tự nhiên ngã ra. Thì mọi người tưởng rằng cổ ngất xỉu, cho nên mọi người lại đỡ dậy. Thì chưa kịp đỡ dậy, cái cổ ngồi cổ bật dậy. Bật dậy mà lúc đó cái giọng cổ ồn ồn như đàn ông vậy đó, la chửi sùm hết. Thì mọi người biết rồi, tại vì cô này hay bị lắm. Cho nên mọi người hỏi rằng là ai vậy, ai mà vô xác người ta, muốn gì vậy. Thì cái vong trong cái xác của cô này mới trả lời rằng là tao hả, tao là lính, tao là lính, bây giờ tao đói vậy lắm, tụi bay á cúng cháo cho tao ăn đi. rồi lấy rượu, lấy thuốc cho tao hút, lấy rượu cho tao uống. Thì bắt đầu gia đình của cổ mới thỏa thuận, mới nói rằng là bây giờ á là cho ăn cháo, cho uống rượu, cho hút thuốc á, thì ông phải xuất ra khỏi ngưỡng gái tôi, chứ ông đừng có nhập vô ngưỡng gái tôi lâu vậy tội nghiệp nó. Thì bắt đầu gật đầu chịu, các bạn bắt đầu gia đình mới đi nấu cháo. Mà lúc đó hàng xóm láng giềng coi rất là đông, trong đó có bạn, bạn nói rằng nha, bạn chứng kiến luôn là khi mà bưng nguyên một cái nồi cháo, cháo nóng mới nấu xong nha, bưng lên một cái ha, bới ra cái chén, múc ra cái chén ha, mà hất một cái rột một cái, hỏi ăn nhiêu chén, nói 16 chén, múc cho 16 chén nóng hổi vậy đó, mà trước mặt mọi người ha, cái cô này hút một cái rột một cái là hết một chén, mà ăn liên tục 16 chén như vậy. Xong rồi ha, bắt đầu đòi uống rượu, thì cũng đem rượu cho uống, rồi đem thuốc cho hút, hút phì phò hết cả gói thuốc luôn. Mà trong khi bình thường cổ đâu có biết uống rượu, đâu biết hút thuốc đâu các bạn. Thì sau khi mà mọi người phục vụ cho xong rồi á, kêu bây giờ xuất ra đi, xong no nê rồi, không chịu. Không, không xuất đâu, không xuất ra đâu. Bắt đầu mọi người thấy vậy không ổn rồi, cho nên nó là súng lại để mà cột cổ. Cột cổ để mà đem lên ông thầy. Bắt đầu chở hả là xe Honda các bạn, bạn cũng có chạy theo để coi nữa. Thì khi mà vô nhà cái ông thầy này, ông thờ Quan Công. Ông thờ Quan Công các bạn. Vô cái ông thầy này mới nhìn, mới liếc hỏi rằng á là sao mà không chịu ra đi. Người nhà người ta nói là cho ăn uống, đòi ăn cháo, đòi uống rượu, đòi hút thuốc, người ta cho hết rồi. Mà sao không chịu ra đi? Thì cô này cũng liếc ông thầy cái, cũng mới nói rằng là không, không ra đâu. Bây giờ là muốn uống rượu à, cho uống rượu đi. Thì ông thầy mới nói bây giờ cho uống rượu á thì phải ra nghe không, chứ máy á là tôi dùng biện pháp mạnh á. Gật đầu các bạn, thì ông thầy á, ổng lấy cái chung rượu mà đang cúng ở trên bàn thờ của Quan Công á, ổng mới đưa cái chung rượu đó cho cô gái này cầm. Thì khi mà cổ cầm xong, cái cổ mới kêu, mà bạn đứng ở ngoài cửa, mọi người đứng ngoài cửa coi đông lắm, mà cổ cầm cái ly rượu vậy nè, cái cổ mới qua, ê tụi bay vô uống với tao, vô uống với tao nè. Mà trong khi ngoắc ngoắc ở ngoài sân á, mà trong khi mọi người đang đứng đây coi, ngoài sân đâu có ai đâu các bạn, mới ngoắc, ê tụi bay vô uống rượu với tao nè. Trời ơi, cái thằng cục chân kia, mày đi lẹ coi, mày bị cục cái chân, mày đi chậm hả? Ê trời ơi, cái thằng cục đầu kia, mày đi vô lẹ lên coi, uống rượu nè, uống rượu với tao. Trời ơi, các bạn biết hả, ông thầy dòm ra, ông thầy nói trời, có nguyên đội quân ngoài đó. Mà trong khi bạn với lại hàng xóm gia đình đứng dòm ra có thấy ai đâu, ngoài sân không hề có ai. Mà cổ kêu vậy đó, cổ kêu, ê cái thằng cục chân kia mày đi lẹ vô đây coi, cục cái chân rồi đi chậm hả, ê cái đứa cục đầu kia vô đây lẹ coi. Ông thầy nói nguyên đội quân nhưng mà không ai thấy hết. Xong rồi cái cô này lẹ vô uống, bắt đầu uống một cái. Khi uống cái ly rượu mà trên bàn thờ Quan Công đó, bắt đầu cổ bật ngửa ra xỉu. Lúc đó ông thầy với lại mọi người mới đỡ cổ lên. Khi đỡ cổ lên, cổ tỉnh, cổ, ủa tôi đang đâu đây, đang đâu đây. Bắt đầu mọi người hỏi sao không vậy đó, cổ nói, ủa trời đói bụng quá, đói bụng quá trời vậy. Mà trong khi mới vừa ăn 16 chứ hả, cái chén cháo nóng như vậy mà bây giờ la đói bụng, các bạn, ma quỷ ăn chứ đâu phải người ăn. Thì đó là cái lần mà bạn chứng kiến luôn. Đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là bạn kể về một cái người bạn nữ của bạn. Vào năm 2008 á, thì bạn nữ này từ ở Hà Nội á, mà đi vô trong đây để mà đi học. Thì do là không biết nghe lời ai dụ dỗ, bạn này kể thôi, là nghe lời ai dụ dỗ đã mượn tiền ở ngoài quê á, là cũng mấy trăm triệu để mà đóng cho một cái công ty du học á các bạn. Nhưng mà cuối cùng nó lừa đảo, cho nên đó là bạn này đã mất hết mấy trăm triệu đó, lại không được đi du học nữa, rồi mất hết tiền. Rồi cái đợt đó là gần Tết, thành ra là không có tiền về quê. Thành ra là bạn đã quyết định ở lại Sài Gòn, mà không ở trong ký túc xá được, cho nên bạn đã thuê một cái phòng trọ ở bên quận 8, gần với lại bến xe quận 8. Mà cái giá cái phòng này rất là rẻ nha các bạn. Mà cái lúc bạn này dọn vào á, thì bạn thấy có giường đồ, nói chung là ngủ trên giường đó luôn. Và khi mà dọn vô là trong xóm người ta dòm, người ta dòm, nhưng mà lúc đó là bạn nghĩ rằng là chắc là người ta thấy mình lạ cho nên người ta dòm thôi. Mà bạn nữ này là cái người rất là can đảm và không có sợ ma nha. Thì ngay cái đêm đầu tiên là bạn dọn dẹp cái phòng đó xong rồi bạn nằm trên giường đó bạn ngủ. Thì ngay cái đêm đầu tiên đang nằm vậy đó, tự nhiên cái giường bắt đầu nó từ từ nó dựng lên các bạn, và nó ép các bạn tưởng tượng nha. là bạn đang nằm trên giường mà cái giường này từ từ nó dựng lên vậy nè, nó ép bạn sát tường luôn. Trời ơi, cái lúc đó hả, là bạn thì bạn không có sợ nhiều đâu, bạn niệm Phật, niệm Phật thì từ từ cái giường nó hạ xuống. Nó hạ xuống thì bạn cũng cố gắng niệm Phật là ngủ tới sáng được. Xong rồi qua cái sáng ngày hôm sau là có một cái cô đi ngang nhà, cô mới tách vô cô hỏi rằng là hồi hôm con ngủ con có thấy gì không? Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng dạ con đang nằm tự nhiên cái giường nó dựng đứng lên, nó ép sát con vô tường vậy đó, con phải niệm Phật quá trời luôn. Thì cái giường nó mới hạ xuống, con thấy vậy à. Thì cái bà đó mới nói rằng là con có biết ngay cái chỗ dưới cái giường đó đó là người ta có chôn một cái cô gái ở dưới, mà không biết cái lý do gì sao bạn không có kể. Mà cái bà đó nói rằng là người ta có chôn một cô gái dưới, bây giờ con cúng cho cổ đi. Con cúng, con nói cho con ở đây, rồi con dời qua chỗ khác con ngủ. Thì cái bạn nữ này đã làm y chang theo cái lời bà đó chỉ. Bạn này không dọn đi, lúc đó quá vã rồi các bạn, không có tiền. Cho nên nó là làm y chang như cái bà đó chỉ xong rồi hả, là bạn mới nhận đồ về để mà may màng đó các bạn. Mà cúng kiến nha, mà bạn ở trong cái phòng này bạn làm ăn rất là được luôn. Rất là được luôn, trong khi ai dọn vô trước đó, ai dọn vô cũng phải dọn ra hết, không có ở được. Nhưng riêng bạn này á, là làm ăn được chứ lắm. Bạn may màng vừa đi học, vừa làm như vậy, vừa trả nợ được. Thì bạn kể lại cho cái bạn gửi chuyện về cho kênh chúng ta nghe vậy. Ở trong cái phòng này thời gian bao nhiêu lâu á, là bạn làm ha, bạn ở bình thường. Bạn chỉ bị một cái lần duy nhất, đó là vào cái đêm 28 Tết là bị dựng cái giường lên như vậy. Thì sau này bạn về Hà Nội và bây giờ hiện tại bây giờ rất là giàu, rất là khá các bạn. Thì cái bạn gửi chuyện nói rằng chắc có thể do bạn này thẳng thắn, gan dạ, cho nên với lại hợp với lại cái vong của cái cô đó, cho nên cái cô đó đã phù hộ để mà bạn này làm ăn được. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của một bạn nữ quê Vĩnh Long đã gửi về. Và tiếp theo một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là vào năm mà bạn 9-10 tuổi đó, thì gia đình của bạn á, là nhận giống như là làm cái lúa mướn cho người ta á, các bạn. Thì lúc đó là đi nguyên gia đình luôn nha, là ba mẹ của bạn rồi mấy anh chị em của bạn, bạn là út trong nhà. Thì khi mà đi đó xuống á, là cái vùng đó tên là Tà Niên ở Rạch Giá. Quê bạn này ở đâu thì Thi không biết, nhưng mà bạn nói rằng á, là ba mẹ của bạn nhận cái lúa mướn cho người ta á, là ở Tà Niên ở dưới Rạch Giá đó. Rồi cũng có người hàng xóm của bạn đi nữa, người ta cấy cái mảnh ruộng bên. Thì cái lúc mà xuống đây ha, thì gia đình của bạn giống như là cái chủ ruộng á, là người ta có cất cho một cái nhà chòi để mà gia đình ngủ lại đó. Thì khi mà ngủ đây, bạn nói rằng mấy cái đêm đầu bình thường, nhưng cái đêm hả là đó tự nhiên bạn đang ngủ thì ban ngày á, ban ngày là do nắng quá, cho nên bình thường buổi tối á, là ba mẹ với lại anh chị lớn của bạn á, là sẽ đi ra để mà cấy vào cái giờ tối để mà kịp cái tiến độ. Với lại ban ngày thì nó nắng quá cho nên là không có làm ban ngày nhiều. Thì cái lúc mà đi cấy đêm như vậy á, là gia đình sẽ để cái người anh kế bạn lớn hơn bạn chừng mấy tuổi á, là để cho là ngủ để mà canh bạn. Bạn lúc đó mới 9 tuổi à. Thì lúc mà hai anh em ngủ ở trong cái chòi đó đó, bạn nói rằng cái lúc đó đang ngủ nha, cái tự nhiên bạn nghe cái gì nó khì vậy đó. Thì bạn mới mở mắt ra, bạn mới dòm, thì có cái đèn chứ không phải là đèn dầu đâu các bạn, có cái đèn nữa. Và qua cái đèn đó đó, bạn nhìn lên thì bạn thấy trên đầu nằm của mình có một cái cục mà bạn nói nó giống như là một cái con Pikachu vậy đó. Mà nó bự y như là cái khạc nước á các bạn, nó bự như một cái khạc. Nó ngồi ngay trên đầu nằm, hai con mắt đỏ lờm. Nó có hai cái sừng nữa nha, nó đang ngồi chùm hổm vậy đó, nó dòm bạn. Trời, cái lúc đó bạn đâu có biết là cái gì, không biết là ma hay là không biết là cái gì, tại vì nhìn nó đen thui tù lùi, hai con mắt nó đỏ, nó có cái sừng, mà nó bự như cái khạc mà nó ngồi ngay đó. Bạn sợ nhưng mà không biết là ma. Bạn mới kéo cái mền, bạn mới đắp để mà che con mắt mình lại, không có nhìn cái con đó. Xong rồi anh của bạn thấy vậy mới kéo xuống, anh bạn ngợp. Cho nên đó hả, bạn lại kéo lên, anh bạn lại kéo xuống làm miết vậy đó. Ngồi cái bạn ngủ quên luôn, do còn nhỏ mà. Thì cho tới sáng hôm sau á, là bạn có kể cho một cái cô này ở lại trong khu đó. Thì kể cho cái cô đó là cô tối hôm qua con thấy vậy đó, thấy một con là y chang như những gì nãy giờ Thi kể. Thì cái cô đó mới hết hồn, mới chạy đi kiếm ba mẹ bạn, nói trời ơi, thằng nhỏ này á, là nó có hả là Phật độ nó hay sao á, mà nó thấy con Ma Châu, tại vì con Ma Châu đó đó là trong cái khu cô đó là nổi tiếng dữ lắm, nó mà hả là nó nhét ai là nó nhận nước người đó. Cho nên cái cô này lẹ lẹ đi kiếm ba mẹ của bạn, nó chơi chơi chơi thằng nhỏ thấy con Ma Châu mà hình sao mà nó không nhận nước thằng nhỏ, trời anh chị phải coi nghe, anh chị phải coi, đừng có để cho nó ở mình. Bắt đầu ba mẹ của bạn sợ quá, cho nên cuối cùng á là không cấy nữa các bạn, mà dọn đồ về. Thì khi mà dọn đồ về á là dọn buổi tối, mà cái lúc dọn á, trong cái lúc bạn dọn á hả, là bạn mới nhìn lại đằng cái chòi chỗ mình á, nó có cái vách, bạn thấy rõ ràng một cái bộ xương mà nó đứng nó nép vô trong vách vậy nè. Rồi bắt đầu nó đi, mà nó không có đi bình thường đâu, nó đi như con cua vậy á, đi ngang đi ngang đi ngang, mà nó đi từ từ từ từ, xong cái nó vô nhà của cái cô mà bạn kể, mà cái cô đó chạy đi kiếm ba mẹ bạn nói về con Ma Châu á, nó vô trong cái nhà đó. Thì bạn mới kể cho mẹ, bạn nói mẹ mẹ sao con mới thấy bộ xương đi vô trong nhà cái cô đó đó. Thì mẹ nói không có đâu con, mẹ bạn trấn an như vậy. Cho tới khi bạn lớn rồi á thì mẹ bạn mới kể nói rằng á là chắc là do cái cô đó cảnh báo như vậy, cho nên á là con ma đó nó muốn vô nó trả thù cái cô kia. À, lúc đó là mẹ biết, nhưng mà mẹ trấn an bạn nói không có đâu con, không có đâu con. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về. Bạn nói rằng cái hình ảnh mà bạn nhìn thấy nó đó không thể nào quên được, mặc dù lúc đó mới 9 tuổi à, nhưng mà bây giờ tới giờ là hơn 20 năm rồi mà vẫn còn nhớ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 686 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 687 nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 686 ngày hôm nay. Và bây giờ là 0 giờ 7 phút rồi các bạn, 0 giờ 7 phút, 12 giờ 7 phút rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ. Hôm qua lúc mà Thi kể chuyện xong á, là Thi vừa up lên xong á, là Thi đi Châu Đốc, Thi đi Chùa Bà. À, Thi về hồi chiều này á, là Thi về tới nhà là 5-6 giờ chiều á, Thi tính rằng hôm nay nghỉ cái chuyện á, nhưng mà nghỉ lại hôm bữa mình nghỉ rồi, cho nên á là thôi hôm nay mình phải kể để mất công mọi người phàn nàn. Thì bây giờ là Thi kể chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nghe. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!